Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, không có tiền. Sở Lâm Sương tìm được Sở Lưu Mộng thời điểm, đối phương ở Ba Trung phụ cận trà sữa trong điếm ngồi uống trà sữa. Sở Lưu Mộng chăm buồn chán nhịn mà khuấy động ống hút. Có vẻ không màng danh lợi hợp lòng người, xinh đẹp không gì sánh được. Người rốt cục hiện ra, ta đã vừa mới bị mười mấy người bắt chuyện. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, muốn uống gì sao? Ta mời khách, xin cho ta một phần huyền lợi huyền sữa đáp. Sở Lâm Sương ngồi Sở Lưu Mộng đối diện, đối với trà sữa điếm lão bản nói, trông coi Sở Lưu Mộng bình tĩnh cúi đầu uống trà sữa. Sở Lâm Sương nhíu mày, ngươi chừng nào thì đi ra a? Nửa giờ trước. Sở Lưu Mộng tuy là có thể hiểu được mấy cái lão sư giám khảo đích thật là rảnh rỗi chứng đau, nhưng là chịu không nổi ba cái kia lão sư giám khảo coi hắn là thành xem xét vật giống nhau không rời mắt, mắt cũng không chớp cái nào. Thật mau a. Đúng vậy, viết văn hết ý tương đối dễ dàng. Ngươi viết người nào? Sở Lưu Mộng cười cười. Trương Lương. Sở Lâm Sương nhếch miệng nở nụ cười. Cái này thật đúng là đúng dịp. Sở Lưu Mộng sửng sốt, thầm nghĩ sẽ không như thế trùng hợp thôi. Không khỏi hỏi, ngươi cũng viết Trương Lương? Sở Lâm Sương lắc đầu. Không phải, do ta viết Quan Vân Trường. Ngoặc kép chấm chấm. Xin hỏi đây rốt cuộc xảo ở nơi nào? Sở Lưu Mộng khóe miệng nhỏ bé quất. Không phải rất áp vận sao? Ngoặc kép chấm chấm. Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Sương buổi trưa cũng không có trở về Sở gia. Dù sao Ba Trung Hòa Sở gia cách thật xa, mà bọn họ buổi chiều còn muốn kiểm tra số học. Làm sao bây giờ, một hồi đi đâu ăn cơm không? Sở Lưu Mộng cúi đầu ăn sữa đáp. Sở Lưu Mộng khuôn mặt khổ lên. Ta không có tiền a. Tiền đều mời ngươi ăn sữa đáp. Sở Lâm Sương khóe mắt co quắp. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi nghèo như vậy. Đúng vậy, cho nên ngươi buổi trưa nếu là không mời ta ăn cơm trưa, ta cũng chỉ có thể các loại người khác đầu đã ăn. Sở Lưu Mộng liếc mắt xa xa đang muốn đi qua đến gần vài cái nam sinh. Trước ngươi không phải nói ở trên mạng kiếm tiền sao? Ân, việc này nói rất dài dòng. Chúng ta không ngại tìm một phạn điếm ghế lô ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Ai? Sở Lâm Sương đem còn dư lại sữa đắp uống một hơi cạn sạch. Thở dài một cái, đi thôi, chúng ta đi ăn. Sở Lâm Sương lúc này mới phát giác cái này Sở Lưu Mộng cơ trí rất a. Một chai sữa đắp đổi một trận bữa trưa. Tốt đát, Sở Lưu Mộng lập tức khéo léo đứng lên. Ôi chao, hai vị mỹ nữ, các ngươi, không rảnh cảm tạ. Sở Lâm Sương mí mắt cũng không đánh, trực tiếp đem đến đây đến gần người đẩy ra. Sau 5 phút, Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Sương ngồi phụ cận một cái quán ăn trong bao gian. Sở Lưu Mộng đem mình trước bán pan su chuyện kiếm tiền tình nói ra. Sở Lâm Sương sau khi nghe xong che mặt, ta nói, như người vậy sẽ bị này bà bá nhóm đánh chết. Đây quả thực hữu nhục môn phong a. Đúng vậy. Cho nên ta hiện tại không bán rồi. Hơn nữa ta trước kia cũng không có thật bán a, đều là 100% tinh khiết, nguyên vị. Không phải, ta cảm thấy được như ngươi vậy càng không có đạo đức a. A, nói chung, ta đã sắp 2 tháng cũng không có thu vào. Phía trước gửi ngân hàng cũng mau thấy đáy. Bằng vào mỗi tháng ngân hàng gửi tới 2.000 đồng tiền căn bản không đủ sống a. Lại nói tiếp tương lai học phí đại học còn muốn giao. Đại học học phí gia tộc trả lại cho sao? Ta làm sao biết, việc này ấy ngươi được đi hỏi đại bá bọn họ a. Nói chung sau này các ngươi không có tiền làm sao bây giờ? Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám hành hạ Vân Linh ngươi nhất định phải chết. Ngươi yên tâm, ta cho dù là đi bán pan su cũng sẽ không khiến Vân Linh đói bụng. Sở Lưu Mộng vẻ mặt cá mặn bầy, ghế trên, nhìn trần nhà, a, thật hy vọng có một eo nhỏ chân dài sao sao kiều đồn khuôn mặt còn lớn xinh đẹp tuổi còn trẻ phú bà tỷ. Tỷ có thể bao nuôi ta à? Chuyện gì cũng không muốn ta làm. Mỗi ngày chỉ cần ta phụ trách cùng nàng 333 là được. Sở Lâm Xương ngẩn người. Lập tức trên mặt hiện lên một tia ửng hồng. Mắng, chết biến thái. Cô nãy nãy ta coi như đem tiền tát cho tên khất cái cũng sẽ không bao nuôi ngươi. Tự luyến, ta cũng không phải nói. Sở Lưu Mộng tức giận nhìn Sở Lâm Xương liếc mắt, nhưng mà nói được nửa câu lại đột nhiên ế trụ. Eo nhỏ, chân dài, sao sao, kiều đồn, khuôn mặt còn khuynh quốc khuynh thành. Hơn nữa cha nàng vẫn là một cái xí nghiệp lớn lão bản. Niên kỷ cùng Sở Lưu Mộng thông thường đại, mẹ nhà nó, thì ra hoàn toàn phù hợp chính mình nội tâm tiêu chuẩn người liền ở bên cạnh mình a. Phú bà tỷ tỷ, người thiếu một tiểu bạch kiểm sao? Sở Lưu Mộng ưỡn mặt đụng lên đi. Không thiếu cảm tạ, Sở Lâm Xương cười lạnh một tiếng. Hơn nữa người không phải muốn đuổi theo cái kia Vọng Nguyệt Vị Ương sao? Lại nói tiếp. Ngươi là chuẩn bị buông tha Đường Mạn Uyển rồi. Đây cũng không phải, ta chuẩn bị ba vợ bốn nàng hầu, làm hậu cung pháo vương. Sở Lâm Xương trịnh trọng nắm tay. Sở Lâm Xương nhìn thanh tú thông nhã, như băng núi tuyết liên mỹ nhân tuyệt thế trên mặt nói ra một câu như vậy khiếm biển nói. Đột nhiên cảm giác tranh này gió thực sự là vô cùng huyền huyễn. Trông coi Sở Lâm Xương nghe xong hắn thành ca tuyên ngôn còn vẻ mặt bình tĩnh. Sở Lưu Mộng ngược lại kinh ngạc. Ngươi không kinh ngạc sao? Đại bá bọn họ nói cho ngươi a. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Xương liền như thằng bé con tử tựa như cúi đầu. Cầm chiếc đũa chậm rãi quấy trong ly không có vài miếng lá trà nước trà. Nhàn nhạt nói, ngươi biết, Sở Lâm Xương trước không có trả lời. Đem chiếc đũa đem ra, Mạn Thôn Thôn liếm liếm, Phương mới mở miệng, đúng vậy, Sở gia người cơ bản đều biết, chỉ là không ai nói đi ra. Hiện tại người nhà họ Sở Đinh rất thưa thớt, nữ tính thiên đạo giả sinh dục suất lại rất thấp, đương nhiên muốn đi nhiều lừa gạt phía ngoài nữ nhân trở về. Chứng kiến Sở Lâm Xương bình tĩnh như vậy, Sở Lưu Mộng cũng không phải phải nói cái gì rồi. Ngược lại có chút trầm mặc lại. Ngươi không biết sao? Ta cũng là tiểu thiếp xanh. Sở Lâm Xương rủ xuống tầm mắt, tiếp tục dùng chiếc đũa quấy nước trà ly. Sở Lưu Mộng ngẩn ra. Cái này thật đúng là không có ai đã nói với hắn. Sở Lâm Xương nhàn nhạt nói, mẹ ta thì ra chẳng qua là ta ba tình phụ, thế nhưng ta đại nương vẫn không thể sinh dục, mà mẹ ta lật sinh một cái Sở gia cốt nhục, hắn lúc này mới đem mẹ ta thu làm tiểu thiếp. Ách, cái đề tài này thật ti em trầm trọng a. Sở Lưu Mộng quyết định đánh vỡ thời khắc này bầu không khí. Cái kia ân, Sở Lưu Mộng mắt lộ ra hung quang hung tợn, ta muốn hỏi ngươi có huynh đệ sao? Nếu như có, để ta thay ngươi đem bọn họ bẻ cong queo, sau đó sẽ nghiêm khắc quăng bọn họ, còn có thể để cho bọn họ triệt để hoài nghi nhân sinh. Tinh thần từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, lại cũng vô lực cùng ngươi cạnh tranh gia sản. Phốp, Sở Lâm Xương nghe vậy thổi phù một tiếng bật cười. Dị thường kiều mị, lắc đầu, nhà của chúng ta chỉ một mình ta. Tâm ý của ngươi ta ngược lại thật ra tâm lĩnh. Kỳ thực lại nói tiếp. Ngươi hiện tại nói cái gì ba vợ bốn nàng hầu cũng không dùng. Đến khi ngươi chừng nào thì có thể lấy Sở Dịch thân phận gặp người rồi hãy nói. Lưu Mộng muội muội, thua thiệt ta muốn giúp ngươi, ngươi cư nhiên trào phúng ta. Sở Lưu Mộng tâm lấp, ta chỉ là đang nói hiện thực a. Hơn nữa ngươi bây giờ dường như ngay cả mình đều nhanh nuôi không sống rồi. Càng chưa nói ngươi còn muốn ba vợ bốn nàng hầu. Cũng không thể dựa vào bán cả đời nguyên vị nội y đi nuôi sống các nàng a. Kiếm tiền mà thôi, không khó lắm, ta nghỉ hè thời điểm nghĩ một chút biện pháp a. Sở Lâm Xương thần thần bí bí mà nở nụ cười, có muốn hay không ta cho ngươi ngón tay một con đường. Sở Lưu Mộng khá cảm thấy hứng thú. Là ai? Đi hỗn giới nghệ sĩ à? Nhớ kỹ trở thành đại minh tinh trở về đến cho ta ký tên. ... Tạm thời không có ý tưởng này. Sở Lâm Sương có chút kinh ngạc. Sở Lưu Mộng đây là rồi tính sao? Liền hỏi, vì sao? Lẽ nào ngươi không muốn gặp trên đời nam nhân vì ngươi thét chói tai điên cuồng sao? Tuy là nghe vào thật có ý tứ, thế nhưng nếu như gặp gỡ quy tắc ngầm làm sao bây giờ? Ngẫm lại đều rất ác tâm a. Hơn nữa ta cũng không phải thật nữ nhân, cũng không thể cùng những đại lão kia nói mình là thạch nữ. Sau đó khiến người ta mở cây hoa cúc a. Được rồi, ta liền không nên hỏi ngươi mấy vấn đề này. Nói ngươi vì sao có thể mặt không đổi sắc thảo luận bị ổi như vậy đề tài của a? Sở Lâm Sương lúc này thật sâu nhận thức được sai lầm của mình. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.